Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đấu giá sắp bắt đầu. Khách quý lần lượt tiến vào, tất cả vật phẩm được đấu giá tối nay đều được khách mời tham gia buổi tiệc quyên góp. Đồng thời toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện. Điều này mang lại giá trị xã hội cao cho một bữa tiệc vốn chỉ là nơi phù phiếm của giới thượng lưu. Có thể lấy được vật phẩm có giá trị, hoặc có thể chụp được những bức ảnh có giá trị nhất, đều là biểu tượng cho nguồn tài chính của khách mời. Các khách mời ngồi dựa trên thư mời được đăng ký ngay từ đầu tại cửa. Chỗ ngồi của mỗi người có liên quan mật thiết đến những gì họ quyên góp. Chỗ ngồi của Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn ở hàng ghế đầu trong buổi đấu giá là ghế VIP. Điều này được Hạ Trừng Trừng đặc biệt sắp xếp. Trong tiểu thuyết, Hàn Gia Lâm chi rất nhiều tiền cho Diệp Thi Văn, mua một chiếc nhẫn kim cương màu hồng trị giá 30 triệu, cũng là vật phẩm có giá trị cao nhất trong buổi đấu giá tối nay. Chiếc nhẫn kim cương màu hồng này do Tạ Chi Hành quyên góp, nghe đồn nó từng là nhẫn cưới của hoàng tử nước Anh cầu hôn Vương Phi, tượng trưng cho tình yêu không bao giờ tàn phai. Hàn Gia Lâm vừa mua được chiếc nhẫn kim cương màu hồng này, lập tức cầu hôn Diệp Thi Văn. Người dẫn chương trình lập tức phối hợp bật một bài hát hay, Pháo Hoa Nở Rộ. Cả giới nhà giàu có tiếng tăm ở Giang Thành trở thành nhân chứng cho hôn ước của hai người. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là rất lãng mạn. Hạ Trừng Trừng làm sao có thể bỏ qua cảnh cao trào trong tiểu thuyết được. Cô thậm chí còn bỏ chỗ ngồi VIP và chọn một trong những khu vực quan sát tốt nhất ở hàng ghế thứ hai. Đây là nơi xem phim tốt nhất. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thi Văn nhìn xung quanh, bên cạnh cô ta cách đó không xa là Tạ Chi Hành, Kim Nhất Phàm và Lục Yên Nhiên. Bọn họ là gia đình giàu có hàng đầu ở Giang Thành, vị trí ngồi rất tốt. Mà ở hàng thứ hai, cô ta nhìn thấy Hạ Trừng Trừng. Tâm trạng của Diệp Thi Văn ngay lập tức tốt lên. Cô ta chỉ là bạn gái của Hàn Gia Lâm thì sao? Ngay cả khi cô ta không có thư mời thì sao? Chỗ ngồi của cô vẫn tốt hơn Hạ Trừng Trừng. Khi cô ta gả cho Hàn Gia Lâm, cô ta chính là Hàn phu nhân. Cả đời này Hạ Trừng Trừng cũng không bằng cô ta. Buổi đấu giá bắt đầu. Bữa tiệc hôm nay nhận được không ít vật phẩm quyên góp, là 20 vật phẩm tốt nhất trong số tất cả các món quà của khách mời, chọn làm vật phẩm đấu giá. Các món quà khác sẽ được đấu giá trên Internet để quyên góp. Mấy vật phẩm đầu tiên gồm có tranh chữ, đồ cổ, trang sức. Đủ loại đủ kiểu, hầu hết đều được bán với giá 1 triệu. Chẳng mấy chốc, tác phẩm mới nhất của Tạ Tân Giao Nước Mắt của Thiên Sứ, một bộ trang sức được bày ra. Giá khởi điểm của bộ trang sức này là 1 triệu. Theo báo cáo đánh giá của trợ lý Chu, 5 triệu là số tiền cao nhất để mua. Nếu vượt quá mà mua sẽ lỗ vốn. Kim Nhất Phàm lập tức giơ tấm biển lên. Sao cậu có thể không mua sản phẩm thiết kế của mẹ mình được? 2 triệu, cậu ra giá gấp đôi. Rất nể mặt Tạ Tân Giao. 3 triệu, Tạ Chi Hành cũng không chịu thua. Anh chắc chắn phải quan tâm đến tác phẩm của cô mình. Kim Nhất Phàm trừng mắt. Anh đừng cướp với em, bà ấy là mẹ em. Tạ Chi Hành bình tĩnh, bà ấy cũng là cô của anh. Hai người có qua có lại, không hề nhường nhau, giá tăng chóng mặt. Cuối cùng, hai người đồng thời kêu ra giá 5 triệu. Đây là giá cao nhất của bộ đồ trang sức này. Cả hội trường yên lặng, có lẽ không ai dám hét giá nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Hạ Trừng Trừng giơ biển lên, 10 triệu. Cuộc đấu giá vốn đang yên lặng, trở nên rất kinh hãi. 10 triệu, tăng gấp 10 lần so với giá gốc. Kim Nhất Phàm mở to mắt, lập tức nhắn cho Hạ Trừng Trừng trong nhóm. Chị dâu, mặc dù là quyên góp, nhưng chị muốn tiêu nhiều tiền như vậy sao? Ít nhất cũng hơn 5 triệu rồi. Kim Nhất Phàm cũng biết giá giao dịch cao nhất của bộ trang sức này là 5 triệu, mua nhiều hơn chắc chắn sẽ lỗ. Hạ Trừng Trừng, 5 triệu của cậu cộng thêm 5 triệu của Tạ Chi Hành. Vừa đúng 10 triệu. Đây là tấm lòng của hai người mà. Ai cũng không được cướp. Kim Nhất Phàm. Có lý. Sao em không nghĩ tới việc này nhỉ? Tạ Chi Hành nhìn tin nhắn trong nhóm. Cách chương.